Chương 12, lão đầu nhi y lý thuật của ta rất tuyệt nha. Tống Ngọc Cảnh rời đi về sau, Khương Ly ngồi tại giường nằm phía trên, cụp mắt trầm tư. Nàng nhìn chăm chú hai tay của mình, vẫn như cũ có thể cảm nhận được mênh mông lực lượng, thế nhưng, lại không cách nào thả ra ngoài. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly ngước mắt nhìn sang, liền thấy một cái áo gai lão nhân, đang hướng nàng đi tới. Lão nhân râu tóc xám trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận sung mãn. Một đôi không biết kinh lịch bao nhiêu tang thương biến ảo trong hai con người, mang theo một loại rộng rãi cơ trí tiêu ý, cho người ta một loại rất bình thản cảm giác. Hắn khẽ rửa gần, liền mang đến một loại đặc biệt mùi thuốc khí. Ta liền nói ngươi không có việc gì, cái này Tống Thiếu Hiệp lại hết lần này tới lần khác nói ngươi bị thương. Lão nhân cười tủm tỉm đi tới giường nằm bên cạnh, nhìn chăm chú Khương Ly. Nghe hắn cái này nói, Khương Ly liền minh bạch, đây chính là Y Y Lư chủ nhân. Tống Ngọc Cảnh trong miệng vị kia lão thần y đi Tống Ngọc Cảnh cũng không nói chuyện, chỉ là thân thể ta đặc thù, bình thường thương thế đều sẽ tự mình khôi phục. Tống Ngọc Cảnh cho Khương Ly cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên nàng lì hệ nở vì hắn giải thích một câu. Ồ, lão thần y thì ánh mắt đông nhiên sáng lên, có chút hăng hái mà nói, tự lành năng lực tiểu hữu, ngươi đến từ cái nào giới diện một cái lao tiên sinh chưa từng nghe qua địa phương. Khương Ly lại cười nói, nghe ra trong giọng nói của nàng đề phòng. Lão thần y thì cu nở dê lại không truy hỏi. Nghe Tống Ngọc Cảnh nói, tiểu hưu mới vừa vặn đi tới Sơn Hải Khâu, đang suy nghĩ muốn lựa chọn cái nào thế lực gia nhập. Khương Ly gật đầu, cũng không giấu giếm. Không biết Lão tiên sinh có cái gì đề nghị. Đề nghị đến không có. Thế nhưng, Lão Hủ ở nơi này niên kỷ tuổi, từ đầu đến cuối so ngươi muốn lâu dài rất nhiều. Vì lẽ đó, ngược lại là có thể giúp ngươi hiểu giải thích nghi hoặc. Lão thần y rìa vướt vướt tròm râu của mình, đầu nhoáng một cái nhoáng một cái. Cái này không còn gì tốt hơn. Khương Ly cảm kích nhìn về phía hắn. Lão tiên sinh, đi tới phàm vực về sau, nhất định muốn gia nhập một phương thế lực sao? Lão thần y rìa chậm rãi nói, cũng là không phải. Tại phàm vực bên trong, cũng không ít tán tu. Chỉ bất quá, nếu là ngươi mục tiêu tại càng xa chỗ, ví dụ như tiên vực, thậm chí thần vực, như vậy gia nhập một cái thế lực lớn. Đích thật là lựa chọn tốt nhất. Khương Ly hai mắt hơi híp. Mục tiêu của nàng, so lão thần y đi nói tới còn muốn lớn. Nàng phải nhanh một chút tu luyện tới Sơn Hải Khâu đỉnh phong, sau đó giải quyết triệt để chín hoang nguy cơ, còn muốn tiến vào vạn giới thánh vực. Trọng yếu nhất là, nàng muốn tìm tới lục giới xem ra, gia nhập thế lực là nhất định phải đi một bước. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Lập tức, nàng lại hỏi. Lão tiên sinh đối Thiên Nguyên Thư Viện cùng Truy Nhật Phong có hiểu rõ không? Tống Ngọc Cảnh là Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử, Khương Ly tự nhiên không thể nghe tin hắn nhất ra chi ngôn, tới chọn muốn gia nhập thế lực. Thượng Thân Sơn ngũ đại thế lực, còn lại ba khu quá xa, liền không làm cân nhở ở cờ trước mắt, Khương Ly muốn cân nhắc chính là, rốt cuộc muốn lựa chọn Thiên Nguyên Thư Viện còn là Truy Nhật Phong. Ha ha ha, lão thần ý gì nở nụ cười. Cái này lai thành. Chính là ở vào Thiên Nguyên Thư Viện cùng Truy Nhật Phong ở giữa, nơi đây thường xuyên có hai nhà đệ tử đến, lão hủ hoặc nhiều hoặc ít có chút hì hệ ưu do. Khương Ly đại hỉ, lão tiên sinh có thế nguyện nói với ta bên trên một hai? Lão thần y ly trầm ngâm một chút nói, nếu là ngươi lựa chọn, lão hủ hướng ngươi đề cử Thiên Nguyên Thư Viện. Cái này Truy Nhật Phong xạ nhật cung tuy mạnh, nhưng lệ khí quá nặng, môn hạ đệ tử đều ưa thích gây chuyện thị phi, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn. Thực sự là làm đất trời báng giận. Xạ nhật cung Khương Ly ánh mắt lóe lên, ký ức bên trong mơ hồ xuất hiện một cái cầm cung người bán tên, còn có sắc bén kia dị thường, giống như có thế đánh tan ngôi sao lực lượng. Nghĩ đến đây, nàng phía trước thụ thương lòng bàn tay, tựa hồ còn ẩn ẩn phát ra nóng rực cảm giác. Ân, Truy Nhật Phong chủ tu cung pháp, môn hạ đệ tử nhập môn về sau, chuyển hóa lực lượng, đều sẽ coi đây là phương hướng, dường như lớn nhất. Mà Thiên Nguyên Thư Viện nhà, tất nhiên thư viện, chính là tu tập trăm nhà sở trường, đối với môn hạ đệ tử yêu cầu, sẽ không quá cứng nhắc, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nghe lão thần y kìa, Khương Ly thì thầm một câu, nói như vậy, Thiên Nguyên Thư Viện đích xác so Truy Nhật Phong càng thích hợp ta. Đột nhiên, Khương Ly trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Vừa vặn dáng Lâm Sơn Hải Khâu ký ức, nàng là có chút mơ hồ, lại không phải hoàn toàn không có ấn tượng. Thế nhưng phía trước, Tống Ngọc Cảnh đem nàng thụ thương sự tình, hoàn toàn ôm tại trên người mình, không chút nào nâng cái kia chân chính đã thương nàng Truy Nhật Phong người. Hơn nữa, trong lời nói, QNZ không có đối truy Nhật Phong có nửa câu chửi tới. Người này, thật đúng là làm được quân tử hai chữ. Thiên Nguyên Thư Viện là rất không tệ. Tống Thiếu Hiệp lại là Thiên Nguyên Thư Viện thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, niên kỷ không đến 200 tuổi, liền đã tiến vào quân giả ngũ trọng cảnh giới. Hắn cùng ngươi quen biết, ngươi đi Thiên Nguyên Thư Viện về sau, có hắn chăm sóc, tự nhiên sẽ càng thêm tốt. Lao Thần Y cười đến có chút ý vị thâm trường. Khương Ly phát hiện, hắn ánh mắt kia tựa hồ mang theo một loại không hiểu hàm nghĩa. Chỉ là, tính cách của nàng sẽ không đi hướng người không quen thuộc giải thích cái gì, cho nên liền không nhìn lão nhân chế nhạo ánh mắt. Quân giả ngũ trọng. Khương Ly để ý là Tống Ngọc Cảnh tu vi. Không đến 200 tuổi, tu luyện đạt quân giả ngũ trọng, tại phàm vực thế lực lớn bên trong, đã được xưng là thiên tiêu. Quân giả phía trên còn có tôn giả, có thể thấy được, tại Sơn Hải Khâu tu luyện càng khó. Tiên vực tu luyện còn có thần vực đâu đột nhiên, Khương Ly cảm thấy phía trước mình còn có một cái con đường rất rất dài phải đi. Trầm mặc về sau, Khương Ly đôi môi khẽ mở, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt có chút nặng nề. Đột nhiên, nàng cảm giác được Lão Thần Y Lìa đang đánh giá nàng. Lão tiên sinh, ngươi đang nhìn cái gì? Khương Ly nhìn thẳng cặp mắt của hắn hỏi. Lão Thần Y Lìa cao giọng cười ha hả, ngưng cười về sau, mới đôi Khương Ly nói, ngươi nắm giữ tự lành năng lực, hơn nữa. Phía trước vì ngươi kiểm tra thân thể lúc, ta còn phát hiện ngươi lại là thái hư thần thể. Khương Ly ánh mắt co rụt lại. Nàng thật không nghĩ đến, mới vừa vào Sơn Hải Khâu, nàng cái này thể chất liền bị một cái trợ búa thần y lý cho nhìn ra cái này Sơn Hải Khâu bên trong, vẹn vẹn phàm vực, liền như thế tàng long ngọa hổ không cần kinh ngạc như thế. Đừng quên, ta là thần y lý, nếu là liền thể chất của ngươi đều nhìn không ra. Há xứng với thần y lý danh xưng lão thần y lý vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị. Khương Ly mỉm cười, lời này ngược lại là không sai. Ân, thái hư thần thể đích sắc rất đặc biệt. Thái hư thần thể có khả năng thôn vệ tất cả lực lượng, thái hư là vạn vật bản nguyên, cái này chú định ngươi tương lai con đường nở dê tu ha nhở, tốc độ sẽ so thiên kiêu nhanh hơn, cu nở dê chú định ngươi tại tu luyện tài nguyên tiêu hao sẽ là một cái con số trên trời. Liên quan tới điểm này, Khương Ly tại chín hoang lúc liền thấm sâu trong người. Vẹn vẹn dựa vào tông môn phụng dưỡng là không thể nào nuôi nổi ngươi. Không bằng, ngươi cân nhờ ở cờ bái ta làm thầy, học tập y lý thuật của ta, ngoài định mức kiếm chút tài nguyên tu luyện lao thần y lý, để Khương Ly ngạc nhiên vô cùng. Ngươi nói cái gì hà tất kinh ngạc như thế, lao hủ y lý thuật, còn là rất tốt. Ngươi nếu là có thể học được mấy tầng, đến lúc đó cầu ngươi chữa bệnh người, đều sẽ mộ danh đến đây. Làm sao sầu không có tài nguyên tu luyện hai tay dâng lên.